Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 253, ta chỉ là nhéo nhéo. Ngoặc kép, đây là không hiểu cảm thấy sẽ biến thành như vậy Vân Phi Dương. Ta lập tức liền thiết trí kết giới, cho nên không có vấn đề. Thương Liên lời còn chưa nói hết, hai người bỗng nhiên thần sắc ngưng trệ cùng nhau xem hướng phía dưới đi ngang qua một tòa thành. Chì, ngoặc kép, Thương Liên đại nhân, ta không nhìn lầm, những người kia biến thành động vật. Ngoặc kép, ngài nói ngài thiết trí kết giới, hơn nữa không có vấn đề. Ngoặc kép, trước mắt là ảo giác của ta đúng không? Ngoặc kép, ngoặc kép, ân, Vân Phi Dương, tốt muốn đánh người. Nơi nào đó tụ tập cứu hàng giả. Lão đại, chúng ta nhất định phải tăng tốc ra thiên thạch sản xuất hàng loạt. Số 1 tiểu đệ, phải, chúng ta nhất định phải tăng tốc ra thiên thạch sản xuất hàng loạt. Số 2 tiểu đệ, lão đại anh minh, lão đại uy vũ. Số 3 tiểu đệ, lão đại, còn có cái gì muốn chúng ta làm sao? Số N tiểu đệ, không tốt lão đại. Bên ngoài ngay tại truyền bá một loại kinh khủng nguyên rùa. Số 2 tiểu đệ, vội cái gì hoảng, không thấy được chúng ta lão đại có đây không? Còn có ngươi vì cái gì đem chúng ta thánh thú ôm vào trong ngực? Số N tiểu đệ, thật, bên ngoài tất cả đều là nguyên rùa. Đã có mấy cái thành phố rơi vào, nghe nói chính khí liên minh cũng rơi vào. Lão đại, ngoặc kép chấm than. Số 59 tiểu đệ, lão đại, không tốt, tại chỗ biến thành một cái da xanh thằn lằn. Tất cả mọi người, chỉ chốc lát sau, hóa thành hình người thánh thú bất thiện nhìn trước mắt một mảnh tiểu động vật. Hừ hừ, rốt cục rơi xuống trong tay ta, để các người đều ở bản tiểu gia đi ý thời điểm chăm chú nhìn. Có nhân tính hay không? Có xấu hổ hay không? Ta cũng phải nhìn. Ta không chỉ có muốn nhìn, ta còn muốn ép các ngươi đi ị. Ghê tởm, ta muốn báo thù. Tới đây già thiên thạch sinh nguyên gầm thét. Gà bay chó chạy một tháng sau. Tu chân giới tất cả mọi người bị nguyên rủa, chiếu cố người đều khôi phục nguyên trạng. Vân Phi Dương một tháng này vì tìm đại gia như thế nào biến phương pháp trở về quả thực mệt đến khóc. Lại cứ chỉ có hắn cùng Thương Liên sẽ không truyền nhiễm người khác. Cuối cùng vẫn là hắn lợi dụng thiên hà chi thủy phối hợp phù triện hạ một trận toàn bộ tu chân giới. Mưa mới làm xong hết thảy. Niềm vui ngoài ý muốn chính là thiên hà giới tai họa ngầm loại trừ. Dùng tay mỉm cười. Trước đó thiên hà giới thủy vị lên cao. Một lần không gian không ổn định. Không nghĩ tới này sẽ ngược lại là tốt. Thật sự là quá tốt. Vân Phi Dương ngồi tại chính khí liên minh phòng họp. Nhìn Thương Liên thân thể nho nhỏ nằm sấp trên bàn tiếp nhận bốn phương tám hướng khiển trách. Không hiểu có chút chột dạ. Dù sao trận này, tai họa đầu nguồn là hắn. Ước chừng là Vân Phi Dương chột dạ biểu tình quá mức rõ ràng. Hấp dẫn oai oai linh ánh mắt. Phi Dương không cần áy náy. Trận này thiên hàng ân trạch thật sự là thần ân hạo đáng. Chúng ta nhận được chỗ tốt không thể coi thường, mà dù sao là mang đến phiền phức. Vân Phi Dương, không biết xấu hổ, tu chân một đường đi đâu có không phiền phức thời điểm. Hơn nữa thiên hàng ân trạch chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hay sao? Đây là thiên ý, oai oai linh vì Vân Phi Dương giải sầu. Thật cho đại gia mang đến chỗ tốt sao? Dù sao chính hắn là không cảm giác được. Thật, chắc hẳn rất nhiều không có có nhận đến, nguyên rủa, tu sĩ khi biết những chỗ tốt này sau, đều sẽ mười phần hối hận đi, có thể có được khác biệt chủng tộc thể ngộ, trong tương lai lại càng dễ nhận được dị tộc truyền thừa. Thậm chí bản mệnh vũ khí đều tiến hóa mấy cái đại giai đoạn, có được không ít linh tính, những chỗ tốt này chỉ là một chút điểm đều để người cực kỳ hâm mộ. Chỉ là hơn một tháng biến hóa tính là gì? Suy nghĩ cẩn thận có lẽ vẫn là một loại đặc biệt ký ức và vui sướng. Ân, chẳng hạn như cho dù là biến thành mèo chó, Nặc Hải Thiên cùng Phi Dịch cũng sẽ đánh túi bụi. Chẳng hạn như Cung Lệnh Tuyết biến thành con sóc sau mấy chuyến bị hù dọa đột tử. Chẳng hạn như Khuông Thời lại có cái luyến chủ bản mệnh vũ khí. Chẳng hạn như Nhâm Khúc biến thành con thỏ sau bị cho ăn đại lượng cà rốt dẫn đến hiện tại mập mạp, còn dạ dày chảy máu. Lại chẳng hạn như Khuông Thời biến thành gấu túi ăn quá nhiều độc vật, hiện tại cả người cũng không quá dễ chịu. Lại chẳng hạn như nàng biến thành bét thể nghiệm một cái động vật phi hành cảm giác. Nói đến nàng bản mệnh vũ khí thật là soái, phù hợp nàng thẩm mỹ. Vân Phi Dương nghe được Oai Oai Linh nói như vậy, cuối cùng là thở dài một hơi. Đúng rồi, ta tháng trước đi nhân gian, phát hiện một cái cữu hàng giả, cuối cùng là có thể đem chính sự bày ra đến rồi. Chính khí liên minh tê liệt về sau, toàn bộ tu chân giới rất nhiều nơi đều không tiện lợi. Cứu hàng giả, cái này mẫn cảm từ ngữ vừa ra, nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo một đám người toàn bộ đều an tĩnh lại. Đều tự tìm chỗ ngồi bắt đầu một mặt đứng đắn nhìn Vân Phi Dương. Ngoặc kép, các người như vậy có trật tự làm ta cảm giác rất sợ hãi a. Phi Dương, nói một chút người phát hiện cứu hàng giả. Lúc nào ngay cả phàm nhân giới đều xuất hiện cứu hàng giả. Oai Oai Linh chau mày. Nhân gian xuất hiện cứu hàng giả cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Cho tới nay cứu hàng giả bởi vì không cách nào đi tới nhân gian cho nên nhân gian vẫn luôn rất bình an. Tại cứu hàng giả trước mặt nhân gian quả thực chính là một khối tùy thời có thể ăn đại bánh gato. Hiện tại lại có cứu hàng giả có thể đi tới nhân gian. Ý vị này nhân gian bình an sẽ không còn tồn tại. Vân Phi Dương đem quyển kia nặng nề sổ ghi chép để lên bàn. Những người khác liếc qua không tiếp tục để ý. Vân Phi Dương, là như vậy, ta phát hiện cứu hàng giả. Vân Phi Dương đem chính mình đi tới nhân gian phát hiện cứu hàng giả một hệ liệt chuyện đều nói ra. Sau đó vỗ vỗ trên bàn sách, cuối cùng nàng liền biến thành như vậy, ta cũng không có cách nào đưa nó biến trở về đi. Tất cả mọi người, người này thật có chút quá phận a. Vân Phi Dương cũng không có giấu giếm diệt thần chiêu hồn phiên truyện. Nhưng là, thế mà không ai biết. Toàn bộ đều cho rằng chỉ là một cái cùng quỷ hồn có quan hệ linh khí. Vân Phi Dương nhìn một chút huệ hoài Thương Liên, nghĩ thầm quả nhiên Thương Liên đại nhân mới là đặc thù. Người bình thường căn bản không biết. Oai Oai Linh cầm sách lên bản mở ra, bên trong là một mảnh trống không? Ta có thể ở phía trên viết chữ sao? Tất nhiên có thể, nhưng là chỉ có thể dùng phù triện bút. Vân Phi Dương nói, Oai Oai Linh gật gật đầu. Không biết từ chỗ nào lấy ra một chi phù triện bút ở phía trên viết chữ. Người tốt, ta là Oai Oai Linh. Chữ màu đen dấu vết phía dưới tiếp tục nổi lên mặt khác một nhóm chữ viết màu đen. Ta không biết ta là ai. Oai Oai Linh tiếp tục viết. Người còn có trí nhớ trước kia sao? Ký ức, người biết ta trước kia sao? Đến nơi đây sau Oai Oai Linh không lại tiếp tục viết. Sau đó phía trên chữ viết bắt đầu chậm rãi biến mất. Nó nói nó không có trí nhớ lúc trước. Oai Oai Linh cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Một cái đơn thuần linh hồn thật hẳn là gánh chịu nàng trước đó sinh tội ác sao? Vân Phi Dương trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Nguyên bản Tĩnh Phi vẫn là có tương đối trí nhớ đầy đủ. Kết quả hắn lấy ra bóp một hồi trả về sau như vậy. Quả thực liền cùng khôi phục xuất xưởng thiết trí đồng dạng. Sạch sẽ đơn thuần không được. Như vậy hắn đều không có ý tứ lại trừng phạt nàng. Oai Oai Linh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vân Phi Dương. Không bằng đưa nó đi luân hồi như thế nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục